Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1762. Trốn tránh mặc dù nói là quân cách mạng, kỳ thực những người này cũng không phải là dự định phá vỡ quốc gia gì gì đó. Chỉ là bởi tôn giáo bất đồng, hoặc là đối với tứ hoàng tử Adam hung ác bất mãn, hay hoặc giả là đi qua bị hắn bách hại đồng bào, mà tạo thành quân phản kháng. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Adam cơ bản xác định liền muốn lên ngôi. Quân cách mạng bên này cũng nhận được nữ vương thân thể không tốt, dự định nghỉ ngơi cho khỏe nghe đồn. Hơn nữa Adam đối với quân cách mạng thái độ vẫn là đuổi tận giết tuyệt. Có cái gì việc bẩn toàn bộ hướng trên người bọn họ đẩy. Cho nên, kỳ thực có một số việc cũng không phải là bọn họ làm. Đây cũng là Hạ Tân đang cùng đối phương sau khi tiếp xúc hiểu được. Song phương thỏa thuận điểm hợp tác điều lệ, cùng với các loại phương hướng lớn chuyện hạng, Yanman yêu cầu ký kết hợp tác điều ước. Không chỉ có muốn Hạ Tân ký tên, cũng muốn Lạc Thủy Tiên ký tên, bởi vì bọn họ cũng sẽ toàn lực phụ tá Lạc Thủy Tiên đăng cơ. Điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải thu được nữ vương tương lai văn bản cam đoan. Cho nên, đang cùng Yanman thương lượng điểm tỉ mỉ sau đó, Hạ Tân liền mang theo A Mật Liya ly khai. Hắn một đường trở lại tòa thành, cũng là không có thể tìm được Lạc Thủy Tiên. Hỏi người mới biết, Lạc Thủy Tiên buổi chiều đã bị nữ vương triệu hồi cung. Đến bây giờ hơn 9 giờ đêm, còn chưa có trở lại. Hạ Tân có chút bận tâm, lại lái xe tới Windsor bảo. Sau đó, ở thảo luận chính sự thất, cũng chính là một cái đại hình văn phòng thời gian, tìm được rồi Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên tóc dài phất phới, mặc một thân hoa lệ đạm lam sắc cung trang quần dài, ngồi ở chính giữa kim sắc ghế ngồi. Ở trước mặt nàng trên bàn để các loại hồ sơ vụ án cùng sách vở, còn có một chút xử lý văn án. Lạc Thủy Tiên một tay cầm văn án quan sát, một bên cùng đứng ở nàng ngay phía trước bao quát Hạ Triều Tông ở bên trong bốn gã quan viên trò chuyện với nhau, rất có vài phần trời xanh vương thất phong phạm. Thẳng đến nghe được Hạ Tân tiếng cửa mở, mới nâng lên ánh mắt, nhàn nhạt mắt liếc cửa. Sau đó bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, chạm con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Hạ Tân, vẻ mặt khó chịu nói, xem ra ta cần từ trước khi vào cửa phải gõ cửa trước những thứ này học sinh tiểu học hành vi quy tắc bắt đầu dạy ngươi. Dù sao hiện tại cũng hơn 9 giờ, Hạ Tân còn tưởng rằng nơi đây liền thừa lại một mình nàng. Hơn nữa chuyên tâm vội vàng làm cho Lạc Thủy Tiên ký tên, Hạ Tân có vẻ có chút gấp. Hắn không nghĩ tới lại còn có những người khác ở, có người ngoài ở đây. Hạ Tân cũng không khỏi không cho vị này nữ vương tương lai một điểm mặt mũi, vẻ mặt cung kính nói, ta sẽ học tập cho giỏi. Lạc Thủy Tiên mắt liếc Hạ Tân sắc mặt, sau đó xông trước bàn mấy người nói rằng, World Cup nơi sân phân chia, còn có người phụ trách, liền theo ta mới vừa nói làm a. Còn có, ta không coi trọng tài chơi banh, ở tài chơi banh phía trước trước phải người bảo lãnh phẩm, cho ta một lần nữa điều tra tất cả mọi người hồ sơ. 5 năm bên trong từng có vi phạm pháp lệnh, nhất là mạnh mẽ gian vũ nhục phái nữ, hết thảy cho ta rút lui. Quan hệ bám váy đàn bà cũng cho ta rút lui. Còn như Aaron hầu tước, phương Bắc tay khu chuyện bên kia liền giao cho người tổ chức Hạ Trung trung tâm nhân thủ đi qua khảo sát xuống đi. Ta muốn một phần cặn kẽ báo cáo, ta tỉ mỉ điều tra qua, đi qua chúng ta tổng cộng chi quá 293 ước nguyên. Vì sao từ phản hồi về tới tình báo đến xem, nơi đó sinh hoạt hoàn toàn không có cải thiện đâu, tiền đều đi đâu, còn có hoàng thành vấn đề trị an. Hạ Tân nghe Lạc Thủy Tiên thẳng thắn nói, ước chừng thông báo 10 phút, thẳng đến trước mặt nàng mấy vị kia hầu tước, bá tước, liên tu nói đúng, cũng biểu thị nhất định tận tâm tận lực điều tra. Lúc này mới từng cái lau mồ hôi lạnh lui. Sau đó, còn lại cái Hạ Triều Tông, Lạc Thủy Tiên lại đơn độc hỏi Hạ Triều Tông liên quan tới tình tiết vụ án tiến triển. Hạ Tân trong thoáng chốc, dĩ nhiên cho rằng Lạc Thủy Tiên đã thượng vị, nhìn nàng băng nghiêm mặt, phân phó người khác làm việc bộ dáng kia, cái kia ngay ngắn có cái, không loạn chút nào. Đem mỗi sự kiện đều phân tích rõ rõ ràng ràng bộ dạng, khiến người ta làm sao cũng không nghĩ ra, mấy ngày trước nàng vẫn là người bình thường đâu. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng cảm thán, cái này tiến nhập nhân vật cũng quá nhanh a. Nàng từ Lạc Thủy Tiên cái kia thẳng tắp thân thể mềm mại, uy nghiêm trong ánh mắt, dĩ nhiên cảm nhận được vài phần nữ vương nên có phong thái. Rõ ràng không lâu còn ủy khuất cùng một tiểu nữ sinh, thiếu chút nữa thì khóc đâu. Một lúc lâu, Lạc Thủy Tiên mới thu hồi trước người liên quan tới án kiện tiến triển báo cáo, sửa sang lại, lại đang trên bàn gõ một cái, để ý chỉnh tề đưa trả cho Hạ Triều Tông. Ta hiểu được, vậy cứ như vậy đi, ngươi làm xong bổn phận công tác là được, có bất cứ vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Đúng vậy, công chúa điện hạ, Hạ Triều Tông cung kính trả lời. Đi, ngươi lui ra đi. Hạ Triều Tông cuối cùng len lén liếc Hạ Tân liếc mắt, liền lui xuống, tiện thể đóng cửa lại. Sau đó bên trong gian phòng chỉ còn sót Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên hai người. Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng xoa lên men bả vai, cùng đợi Hạ Tân nói. Bất quá Hạ Tân không nói chuyện. Hắn đang miên man suy nghĩ lấy, Lạc Thủy Tiên chỉa vào trước ngực này một đôi ngạo nhân hai ngọn núi. Bả vai nhất định mệt chết đi a. Bất quá khí thế thực sự là kinh người, hoàn toàn không nhìn ra giống như một người học nghề bộ dạng. Không biết, phòng trừng đều sẽ cho là nàng tại vị mấy năm. Lạc Thủy Tiên xoa nhẹ biết bả vai, phát hiện Hạ Tân nửa ngày không nói chuyện. Quay đầu trừng mắt về phía hắn nói, từ các loại phương diện mà nói, bất kể là làm nam nhân, làm thân sĩ, vẫn là làm vị hôn phu, nếu như ngươi không muốn nói chuyện, chí ít tới giúp ta xoa bóp dưới bả vai a, liền điểm ấy nhãn lực cũng không có sao. Hạ Tân đi tới Lạc Thủy Tiên phía sau, đặt tay lên bả vai của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp nói, không phải. Ngươi thật đúng là làm a, còn thật thuần thục. Lạc Thủy Tiên một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ, dựa vào ghế, từ tốn nói, có cái gì thuần thục không thuần thục, không hãy cùng xử lý công ty cao thấp sự vật giống nhau sao? Bất quá chuyện nơi đây tương đối xa lạ, cũng càng nghiêm trọng, cho nên cần càng cẩn thận hơn. Bất quá, nhìn trước kia hồ sơ vụ án, học xử lý là được. Cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Hạ Tân quan hoài nói, mệt lắm không? Quá mệt mỏi thì chớ miễn cưỡng. Ta cũng muốn không miễn cưỡng. Nàng tới tìm ta làm, ta có thể làm sao? Trốn tránh sao? Ta xưa nay sẽ không trốn tránh, cũng tuyệt không thể trốn tránh. Có chuyện gì liền muốn giải quyết hết. Bởi vì nàng đi qua chính là một mực trốn tránh, cái kia cho nàng để lại rất sâu bóng ma trong lòng. Cho nên, từ khi nào thì bắt đầu, nàng liền không nữa trốn tránh, nàng tình nguyện đối mặt lãnh khốc hiện thực, tựa như ánh mắt của nàng, đó chính là nàng chân thật diện mục, nàng liền muốn dùng chân diện mục đối mặt thế giới, đồng thời cũng để cho tươi ngon mọng nước cũng như vậy làm. Nàng sẽ không lại trốn tránh, không phải, ta là nói, cho dù thượng vị, cũng có thể thoái vị nha. Đến lúc đó tìm một thích hợp hơn nhân tuyển là được. Ngươi không cần khổ cực như vậy. Dù sao sự tình là bởi vì chính mình dựng lên. Cho nên, Hạ Tân vẫn là rất áy náy. Không hy vọng Lạc Thủy Tiên quá mệt mỏi. Thượng vị, thoái vị sao? Lạc Thủy Tiên lẩm bẩm câu. Cũng không trả lời. Được rồi, ta. Hạ Tân xoa bóp vài cái bả vai của nàng. Mới nói được phân nửa. Vừa cúi đầu liền phát hiện, Lạc Thủy Tiên cung trang quần dài, nơi ngực xăm tinh xảo đóa hoa. Nhưng ngực là thấp ngực, theo Lạc Thủy Tiên cái này một phía sau dựa vào Hạ Tân là có thể xuyên thấu qua cái kia hơi rộng thùng thình ngực, chứng kiến bên trong hai luồng trơn chuột mà trắng như tuyết phong dính. Cái này đẹp không sao tả xiết cảnh sắc làm cho Hạ Tân rõ ràng sửng sốt một chút. Đến khi muốn quay đầu lúc sau đã chậm, Lạc Thủy Tiên nhạy cảm lập tức liền phát hiện, nắm lên bên cạnh hồ sơ vụ án, trực tiếp gõ Hạ Tân đầu. Con bà nó, ngươi làm gì thế gõ ta? Hạ Tân còn muốn chống chế dưới. Lưu manh, Lạc Thủy Tiên mặt cười ửng đỏ, khả ái chừng Hạ Tân liếc mắt. Sau đó một tay kéo lại ngực, làm cho y phục càng kề sát hơn thân thể, đồng thời đứng lên không để cho Hạ Tân nhìn. Rõ ràng phát hiện, Hạ Tân rất muốn giải thích nói, cái này không thể trách ta đi, chính ngươi váy thả lỏng không phải sao? Tính toán một chút, làm sao thảo luận đều là mình chịu thiệt. Hắn quyết định không phải đối với việc này vướng víu. Được rồi, ta tới tìm ngươi là bởi vì, Hạ Tân cực kỳ nỗ lực giải thích dưới quân cách mạnh chuyện. Nhưng mà Lạc Thủy Tiên cũng không muốn đáp ứng, bởi vì đứng ở nàng hoàng thất góc độ, quân cách mạnh cùng với nàng là quan hệ thù địch. Cái này cho nàng một loại tháo dỡ chặt đầu cá, vá đầu tôm cảm giác, chỉ sợ đến lúc đó hổ đi, lang lại nữa rồi, nàng muốn thận trọng suy nghĩ dưới, cho ta mấy ngày suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ, Hạ Tân trả lời, không có thời gian suy tính, đồng bạn của ta hiện tại rất nguy hiểm, mấy ngày nữa liền thành thi thể, chuyện lớn như vậy, nơi nào có thể như thế qua loa quyết định a? Ta không cần ngẫm lại tiền căn hậu quả, ngẫm lại chuyện sau này a? Ta đã thay ngươi nghĩ qua, không có bất cứ vấn đề gì, có trên điều kiện bên đều bày ra. Hạ Tân rất sốt ruột, hắn cực kỳ lo lắng Huyền Phong các nàng. Lạc Thủy Tiên cực kỳ muốn nói cái gì gọi ngươi thay ta nghĩ qua. Ngươi là ta ai vậy? Bất quá mới há miệng ra liền thu ở. Nàng phát hiện Hạ Tân thật đúng là của nàng người nào, vì vậy cũng rất khó chịu trả lời. Ngươi vội vã như vậy sao? Một ngày cũng không chờ. Tương lai xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đương nhiên là càng sớm càng tốt a. Chờ lâu một ngày không phải nhiều một phần nguy hiểm không? Xảy ra chuyện ta sẽ phụ trách giải quyết. Yên tâm đi, Lạc Thủy Tiên âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Có chút tức giận nói rằng, phụ trách, ta cũng không còn thấy ngươi nhiều phụ trách. Lời là nói như vậy, nàng vẫn là cầm bút lên ký tên, cùng Hạ Tân tên song song cùng một chỗ, ký xuống cái này hợp tác điều ước. Cùng với lời hứa của nàng, sau đó Hạ Tân thông báo câu, ngươi chờ ta ở đây, đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về, ta trước liên lạc đối phương, nhớ kỹ đừng làm loạn đi, bên ngoài cố gắng nguy hiểm, ngàn vạn lần chớ bước hai ngươi vị huynh trưởng dập khuôn theo. Lạc Thủy Tiên lăng lăng nhìn Hạ Tân cực nhanh chạy ra ngoài thân ảnh, nhỏ giọng thầm thì câu, ta lại không phải là con nít ngu xuẩn. Hạ Tân liên lạc dưới Yan Man, làm cho hắn lập tức phái người tiếp viện. Hắn hiện tại liền đi qua. Yan Man trả lời cũng rất trực tiếp. Hiệp ước hồi phục không cần gấp gáp như vậy. Mấy ngày nữa cho hắn giống nhau. Trên thực tế, từ Hạ Tân cầm hợp đồng ra khỏi cửa bắt đầu, hắn cũng đã phái người tới cứu viện. So với hắn, Hạ Tân càng gấp. Bất quá bên kia dường như gặp phải đại phiền toái, sự tình có thể hay không thuận lợi cũng không biết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.